từ đêm ấy đêm cuối rồi xa mãi, biết đến nay đã sang bên nào. Tìm nhau trong cõi mơ, hồn mình nghe xa vắng ngay ca khúc hát năm nào. Ta nhăn tiếng dao, đàn buồn thương ta khóc tiếng hát tan trong hồn. Dù gió chưa uống mà hồn đã say khướt, hay chưa đi khuất sao đã mơ hồ. Chớp mắt buông thấy cách bên bờ, bóng dáng sự khuất chân trời tim. Mộng cũ xanh ngát mà tình đã tan nát, đêm quê hiu hắt ta vẫn trông chờ. Một chiều nào mỏi cánh chim nhớ nắng xưa cũ thương chốn xưa chim. Xa mãi biết đến nay đã sang bên nào. Tìm nhau trong cõi mơ, hồn mình nghe xa vắng ngay ca khúc hát năm nào. Ta nhăn tiếng dao, đàn buồn thương ta khóc tiếng hát tan trong hồn. Dù gió chưa uống mà hồn đã say khướt, ai chưa đi khuất sao đã mơ hồ. Chớp mắt giang sư khuất chân trời tim. Mộng cũ xanh ngát mà tình đã tan nát, đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ. Một chiều nào mỏi cánh chim nhớ nắng xưa cũ thương chốn xưa chim về. Rồi xa mãi biết đến nay đã sang bên nào. Tìm nhau trong cõi mơ, hồn mình nghe xa vắng ngay ca khúc hát năm nào. Ta nhăn tiếng dao, đàn buồn thương ta khóc tiếng hát tan trong hồn. Dù gió chưa uống mà hồn đã say khướt, hay chưa đi khuất sao đã mơ hồ. Trước mắt không thấy cách bên bờ, bóng dáng xưa khuất chân trời tim. Mộng cũ xanh ngát mà tình đã tan nát, đêm khuya hiu hắt ta vẫn trông chờ. Một chiều nào mỏi cánh chim nhớ nắng xưa cũ thương chốn xưa chim về. Dù gió chưa uống mà hồn đã say khướt, chưa đi khuất sao đã mơ hồ. Trước mắt bỗng thấy cách bên bờ, bóng dáng xưa khuất chân trời.